Minh tinh ba ba bảo bối nữ, tác giả, Trầm Nhập Thái Bình Dương, thực hiện, Thư viện báo, chương 745, chương 749, quyết đấu. Hết, phanh, phanh, phanh, ai cũng không nghĩ tới. Đầu cục trận đấu bắt đầu không được 2 phút, lúc trước không bị người xem trọng La Khải lại dễ dàng thủ vì công. Lấy liên tiếp cuồng phong như mưa rào công kích đánh cho Tôn Diệu chỉ có chống đỡ chi lực mà không hoàn thủ chi năng, toàn bộ dựa vào hai tay bảo vệ đầu lâu chỗ hiểm. Bị áp phếng đến góc lôi đài bên cạnh, La Khải thân cao so với Tôn Diệu cao không sai biệt lắm 10 km phân. Cánh tay dương khẳng định phải vượt qua đối thủ, này tại quyền kích cùng chiến đấu bên trong là chiếm ưu thế. Lúc này đã bị hoàn toàn phát huy được, tại bị áp chế trạng thái, Tôn Diệu nghĩ phải phản kích đều với không tới, hắn cũng không dám đánh trả. La Khải ra quyền tốc độ cùng tần suất tuyệt đối là chức nghiệp tiêu chuẩn. Đổi mà nói chi chính là hắn có thể đánh, hơn nữa vô cùng có thể đánh, không ít đến từ Hương Giang võ thuật trong vòng người xem. Thấy là trợn mắt há hốc mồm. Quả thật không thể tin được chính mình ánh mắt, nếu như không phải là biết lần này Bành Trường An hạ vốn gốc, Tôn Diệu cũng không có phản bội khả năng, bọn họ đều muốn hoài nghi vị này chức nghiệp cao thủ có phải hay không bị La Khải cho thu mua. Bằng không chiến cuộc làm sao có thể chuyển biến có nhanh như vậy. Kỳ thật tất cả mọi người đánh giá thấp La Khải, ngoại giới đối với La Khải phổ biến nhận thức. Tất cả đều nguyên vốn kia đoạn tự chụp Cham Elise đường cái xem nhiều lần. Kỳ thật kia đoạn oanh động thế giới xem nhiều lần cũng không có chân thật phản ánh xuất La Khải tài. Chiến đấu phương diện năng lực trình độ, mọi người dựa theo lẽ thường tiến hành suy đoán. La Khải bắt đầu vốn cũng không phải là tự do chiến đấu tuyển thủ. Hắn không có tham gia qua bất kỳ chiến đấu trận đấu. Bản chức lại càng là một vị ngành giải trí minh tinh. Có chút minh tinh tại điện ảnh trên TV phi thiên độn địa không gì không làm được. Tất cả mọi người biết kia hoàn toàn là giả. Một cái chức nghiệp chiến đấu cao thủ có thể dạy 10 cái minh tinh nghệ nhân làm người. Cho nên rất nhiều người cho rằng La Khải cố nhiên là có năng lực. Tại trên lôi đài cũng đánh không lại chân chính tuyển thủ chuyên nghiệp. Loại này phán đoán khiến cho Úp Thành khai ra bàn miệng. Tôn Diệu tỷ số thắng cao hơn La Khải một mảng lớn. Nhưng mà cứ việc người khác đối với La Khải phân tích phán đoán có thể nói là chính xác. Nhưng không có bất kỳ người nào biết. Hắn từng tại một thế giới khác trong kinh lịch 20 năm thời gian tuế nguyệt. Tại trong thế giới kia, La Khải từng tại chiến đấu dưới phương diện qua vô số khổ công. Hắn có một chi chuyên nghiệp huấn luyện đoàn đội, mời trên thế giới tốt nhất chiến đấu huấn luyện viên, đầu nhập món tiền khổng lồ lượng thân chế tạo một bộ phân tích hệ thống. Vì chính là đề cao mình ở phương diện này tiêu chuẩn thực lực. La Khải chi làm như vậy, đã là mình yêu thích cho phép, cũng là chức nghiệp công tác cần. Hắn căn bản không phải người khác phán đoán như vậy không có kinh nghiệm thực chiến. Tương phản lôi đài kinh nghiệm không thể so với Tôn Diệu chênh lệch ít hơn nhiều. Trọng yếu nhất là, một lần nữa trở lại thuộc về mình thế giới này, La Khải thân thể tố chất tại các mặt sẽ vượt qua thường nhân đề thăng. Hắn có đầy đủ lòng tin cùng đầy đủ thực lực có thể chiến thắng đối thủ. Cho nên Tôn Diệu liền bi kịch. Tôn Diệu không phải là kẻ yếu. Tương phản thực lực rất mạnh. Tiếc nuối là hắn đối với La Khải thực lực phán đoán là sai lầm. Trên lôi đài, không được phép sai lầm. Tôn Diệu đã rõ ràng địa cảm nhận được loại này sai lầm mang đến hậu quả. Bị áp víu tại góc lôi đài, hắn cảm giác mình tựa như là trong gió lốc một chiếc thuyền nhỏ. Tại sóng to gió lớn bên trong bất cứ lúc nào cũng là đều có lật úp khả năng. Loại cảm giác này thực không song cực. Để cho hắn nhớ lại chính mình chức nghiệp kiếp sống trong thảm thiết nhất trận chiến ấy. Không thể tiếp tục như vậy nữa. Tại liên tục ngăn cản mấy quyền, Tôn Diệu khom lưng lên chân thích hướng La Khải, ý đồ khiến cho La Khải lui về phía sau, tiến tới kéo ra cự ly để cho hắn đạt được chuyển di vị trí cơ hội. La Khải quả nhiên lui về phía sau hai bước tránh đi Tôn Diệu phản kích. Nhưng ngay tại Tôn Diệu vội vàng hướng bên trái phương hướng di động thời điểm, hắn đột nhiên bước nhanh lấn thân, một cái mạnh mẽ hữu lực đấm móc đánh ra, nặng nề mà đánh vào Tôn Diệu trên cằm. Bành, một quyền này nắm bắt thời cơ có quá tinh diệu, có thể nói là lóe lên tức thì cơ hội. Tôn Diệu cực nhỏ phạm cấp thấp sai lầm, nhưng đang di động trong quá trình hắn lộ ra sơ hở. Sau đó quyết định chiến cuộc một đấm xuất ra hiện, bao bọc tại quyền sáo trong nắm tay lực lượng 10 phần. Trọng kích phía dưới Tôn Diệu đầu không tự chủ được về phía dơ lên lên. Bất quá bởi vì trận đấu lúc bắt đầu đang lúc vẫn rất ngắn, cho nên không có xuất hiện mồ hôi văng khắp nơi bay vụt một màn. Nhưng Tôn Diệu đã bị đánh mộng, hoàn toàn dựa vào lấy bản năng dùng hai tay gắt gao bảo vệ đầu lâu. Thân thể lại bắt đầu lay động, sau một khắc, La Khải đùi phải quét ngang mà ra. Cái này Tôn Diệu rốt cục tới chống đỡ không nổi, hai đầu gối khẽ cong trực tiếp té lăn trên đất. A, lôi đài bốn phía huyên náo một mảnh, tiếng thán phục cùng trầm trồ khen ngợi âm thanh liên tiếp. Còn có chửi ầm lên, thao ăn, như vậy kết quả thật sự quá ngoài dự đoán mọi người. Không phải nói La Khải không có kinh nghiệm, căn bản đánh không lại chức nghiệp cao thủ sao? Như thế nào Tôn Diệu gục đĩa? Ha ha ha, ngồi ở hàng phía trước Ngô Hào cất tiếng cười to, quay đầu đắc ý nhìn xem bên cạnh Bành Trường An, trợn mắt a, Bành Trường An đâu chỉ là trợn mắt a. Quả thực là như cha mẹ chết, sắc mặt ảm đạm thảm bại, cây âu, khoái âm trực tiếp đang lúc sôi trào. Vô số ngồi phía trước máy vi tính hoặc là bưng lấy di động quan sát trận đấu này người nhịn không được hét to lên, dù cho đang ở công cộng nơi cũng không ngoại lệ. Đặc biệt là La Khải đám fan hâm mộ, đây tuyệt đối là cuồng hỉ a. Cứ việc tất cả mọi người tin tưởng vững chắc La Khải tất thắng, nhưng là phải nói có 100% lòng tin kia thực không có bao nhiêu. Rất nhiều người tại vì La Khải cố gắng lên trợ uy đồng thời, cũng tại âm thầm vì La Khải cầu nguyện có thể ngàn vạn không muốn gặp chuyện không may a. Lúc mới bắt đầu sau La Khải bị Tôn Diệu áp chế, trực tiếp thời gian bầu không khí liền vô cùng áp lực. Hiện tại được kêu là cái hưng phấn kích động, đếm không hết mưa đạn cuồng soát mà ra. Thắng, ha ha ha ha, quá thống khoái, đáng đánh, chính là như vậy, đáng tiếc vẫn chưa đủ nghiền a. Hắc tử nhóm, các người đớp cứt đi thôi, quá nghiêu, chấm ngoặc kép. Lúc này trọng tài bước nhanh chọc vào đến La Khải cùng Tôn Diệu giữa, phòng ngừa La Khải đối với ngược lại địa đối thủ tiếp tục áp dụng đả kích. Nhưng La Khải vô cùng tuân thủ quy củ, đánh bại Tôn Diệu về sau liền dừng tay lui về phía sau. Trọng tài cúi người, dùng nhanh chóng ngữ điệu đối với Tôn Diệu tiến hành đặt câu hỏi. Hỏi hắn có hay không còn muốn tiếp tục đánh tiếp. Tôn Diệu lắc lắc đầu. Hắn dùng tay trái xanh tại lôi đài sàn nhà, nắm tay phải ngăn chặn biên dây thừng, vùng vẫy đứng lên. Lúc này Tôn Diệu đã bị thất bại bóng mờ chợt bao phủ, nhưng hắn thực thua không nổi, chỉ có đứng lên tiếp tục ngăn cản. Chỉ cần kiên trì đến hiệp chấm dứt, vậy còn có hy vọng. Nhìn thấy như vậy tình cảnh, trọng tài lập tức nhượng ra vị trí, ra hiệu trận đấu tiếp tục. Không đợi Tôn Diệu hoàn toàn dọn xong phòng ngự tư thế, La Khải nhanh chóng xuất kích, lại là một cái bầy quyền đánh ra, oanh kích tại Tôn Diệu trên gương mặt. Hắn sẽ không đối với Tôn Diệu hạ thủ lưu tình, bởi vì phản lại cũng giống như thế, trừ phi người sau buông tha cho chống cự. Phanh, Tôn Diệu hé mở mặt bị đánh có biến hình, hộ răng cùng máu tươi đồng thời phun ra, thân thể đánh xoáy lấy nữ nửa vòng, đau buồn thúc vô cùng địa một lần nữa té trên mặt đất. Cây âu, lần này mới thật sự là KO. Kinh nghiệm phong phú trọng tài kịp thời bỏ dở trận đấu. Tuyên cáo cuộc tỷ thí này chung kết. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2s, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.